Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, xin giúp đỡ. Tống Hồng Viễn cùng Trung Vận hoàn toàn bất đồng phản ứng. Làm Phất Y ý thức được, yêu cá chung kia cổ quen thuộc hơi thở khả năng chỉ cùng hai người bọn nàng có quan hệ. Kể từ đó, phạm vi liền rút nhỏ rất nhiều, Phất Y nghĩ nghĩ các nàng nhận thức sở hữu sinh linh. Trừ ra Vô Tương Tông đồng môn ở ngoài, cũng chỉ có Trung gia người. Phược Long vực nhận thức vài vị đạo hữu, cùng với lưu tại Hôi Tinh vực ba cái hài tử, Dịch Tà. Phất Y bỗng nhiên đánh cái giật mình, trong đầu như là nổ tung một đoàn lửa khói. Oanh mà một tiếng, hết thảy đều thanh minh. Kim Hồng Tiểu Ngư hơi thở, nhưng còn không phải là cùng tiểu ta cổ quái hơi thở sấp xỉ sao? Dịch Tà sinh ra không có nhân tộc cùng yêu thú hơi thở, chỉ có một loại biện không rõ đến tột cùng nguyên tự với nơi nào độc đáo hơi thở. Làm Phất Y cùng Lận Bất Khuất đều thâm giác không khỏe. Đến nay đều còn dùng khắc có vu phù văn linh gỗ đàn che lấp khi cách đã lâu. Phất Y đều mau đã quên kia cổ hơi thở đối nàng ảnh hưởng. Hơn nữa Du Ngư cùng Dịch Tà đều không phải là hoàn toàn tương đồng, lúc này mới không có kịp thời liên tưởng đến cùng nhau. Bất quá lúc này làm cho Tống Hồng Viễn mặt cũng không tốt nói rõ việc này. Vì thế chỉ có thể theo hắn nói gật gật đầu nói. Thiên hạ yêu cá toàn một nhà sao, Phất Y đem 200 điều đoàn ở thủy linh lực chung sống cá thu hảo. Cùng hai người cùng nhau rửa sạch núi rừng lưu lại dấu vết. Hướng tới bí cảnh trung bộ chậm rãi bay đi. Khoảng cách bản năng bài xích nhật tử đã không xa. Ba người đều không tính toán sinh ra sự tình. Căn cứ người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc. Chỉ tiện đường thu thập một ít hữu dụng vô chủ tài nguyên, ở bọn họ tiến vào bí cảnh thứ 30. Ngày khi, linh khí bắt đầu rung chuyển. Không gian có rất nhỏ vặn vẹo. Làm đang ở trong đó người từ ngoài đến có chút không khỏe. Này ngắn ngủi không khỏe cảm rằng co không đến nửa nén hương. Liền có một cổ cường đại đẩy mạnh lực lượng đưa bọn họ đồng thời đẩy ra bí cảnh, Phất Y ba người sớm. Có chuẩn bị, thần thức, linh lực gắt gao xuyên ở bên nhau. Ở cảm nhận được Khốn Long Nguyên quen thuộc âm trầm hàn ý khi. Trầm Vụ đã trước mọi người một bước chuẩn bị sẵn sàng. Mang lên ba người cùng nhau bỗng chốc hóa thành linh quang biến mất ở vực sâu trên không, vì tránh cho cực đạo tông đồng môn tâm sinh ác ý. Tống Hồng Viễn trước một bước cùng Phất Y, Trung Vận cáo biệt, sớm tại đến truyền tống quảng trường trước liền cùng các nàng tách ra. Lưu lại hai người không nhanh không chậm mà lên đường, ven đường thi hoành khắp nơi. Huyết khí sát khí cùng với đại lượng sinh linh tử vong hậu sinh ra âm khí khắp nơi lan tràn. Toàn bộ Thương Vân vực thành nhân gian luyện ngục, nhìn ra được có không ít vô tội người cuốn vào trận này đại loạn. Trên mặt đất rơi dụng pháp khí pháp bảo linh khí mất hết. Mà chủ nhân xác chết đã sớm không hề hoàn chỉnh. Có không kịp thiêu hủy. Lại cũng khâu không ra nguyên hình. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn. Mắt thấy liền có bão táp buông xuống. Chỉ này một chuyến, Thương Vân vực càng thêm tiêu điều. Trung Vận ngồi ở Trầm Vụ phía sau than một câu. Bất quá tưởng tượng đến toàn bộ tu tiên vực vận mệnh, liền cũng bất chấp lại vì này một vực cảm thấy tiếc nuối. Chỉ mong linh khí suy bại tới lại vãn một ít, nhiều cho chúng ta một chút thời gian thì tốt rồi, Phất Y nhưng thật ra không có gấp gáp cảm. Một khi tiến vào linh khí suy bại kỳ, đơn linh căn, song linh căn ưu thế mới có thể đủ thể hiện ra tới. Từ chỉnh thể đi lên xem, các nàng vẫn là có thể đi tuốt đàng trước đoan, không cần sốt ruột. Hiện tại lo lắng nhất phải kể tới tám đại đứng đầu tông môn. Cùng những cái đó nhận thấy được dị thường Nguyên Anh chân nhân, lúc này đi tìm Đồ Ách tông phiền toái, dễ dàng nhất được đến tích cực đáp lại. Đều ốc còn không mang nổi mình ốc, vội vàng tân sang công pháp. Vì tông môn mưu ích lợi đều không kịp. Ai còn nguyện ý vì cái thanh trừ ký ức trận pháp đắc tội với người đâu. Phất Y kiên định mà cho rằng, ma chủng một chuyện không thể từ Đồ Ách tông một mình khống chế. Chẳng sợ bọn họ là xuất phát từ thiện ý cùng phòng bị cũng không được. Không có tám đại tông cùng tam thiên vực đại hình thế lực thêm vào, ma chủng sớm hay muộn sẽ bị khí linh dẫn ra đi. Đến lúc đó lại sẽ dẫm lên vết xe đổ. Làm đi rồi cất chó vận chấp minh nhặt cái đại tiện nghi, hai người rời đi khi cùng lận bất khuất. Chào hỏi qua, vì thế cũng không quay lại hồi hôi tinh vực, mà là trực tiếp đi trước bích tiêu vực. Đi vào Quảng Văn Các lấy lệnh bài cầu kiến Minh Tố Ngọc, hai người bước vào tổng các khi. Tiếp đãi các nàng trúc cơ quản sự trên mặt mang theo khách khí tươi cười. Thẳng đến thấy thiên sát lệnh, lại cẩn thận đánh giá phất y vài mát. Lúc này mới nhớ tới trước mắt người là trọng thương kim đan kỳ trúc cơ đệ nhất kiếm. Nguyên lai là Phất đạo hữu. Đã lâu không thấy. Mau mau. Bên trong thỉnh, Phất y mặt mang tươi cười rụt rè địa điểm gật đầu một cái. Mang theo đầy mặt viết có trung vinh dự trung vận cùng nhau. Tùy quản sự đi vào truyền tống trận pháp trung. Linh quang chợt lóe. Ba người liền đi vào Quảng Văn Các treo không hoa viên bên trong, nhị vị đạo hữu tại đây chờ. Trưởng lão sẽ tự tương thỉnh, tại hạ liền không tiện phụng bối. Quản sự nội tâm rất tưởng nhiều đãi trong chốc lát, không nói lãnh giáo kiếm chiêu đi. Liền nhiều lời nói mấy câu đi ra ngoài cũng có thể thổi khoác lác a. Năm đó lôi đài tái một trận chiến ai không biết ai không hiểu. Đến nay còn có tu sĩ ở quán trà nói chuyện say xưa đâu, đáng tiếc cấp thấp quản sự không thể trường. Lưu nơi đây, hắn ba bước quay đầu một lần mà bước vào truyền tống trận. Biến mất ở linh quang trung khi, trên mặt còn mang theo tiếc nuối lại hưng phấn tươi cười, phất y. Quy phong không giảm năm đó a. Trung vận nhịn không được truyền âm trêu chọc, trong lòng vui dạo dực. Loại này bởi vì thực lực mà chịu người tôn sùng cảm giác thật sự là quá tốt. Ở nàng nghĩ đến, quản sự tâm tư khẳng định sẽ quải cái cong nghĩ đến. Cùng đệ nhất kiếm giao hảo nữ tu, kia khẳng định cũng là thực lực bất phàm a. Phất y hoàn toàn không biết trung vận tiểu tâm tư, nhếch miệng cười hắc hắc, ngược lại truyền âm nói. Đó là tự nhiên, nếu không như thế nào là ngươi đại sư tỷ đâu, hai người không nói chuyện phiếm vài câu. Thức hải chợt truyền đến Minh Tố Ngọc dứt khoát lưu loát truyền âm, vòng qua hoa viên đệ nhị điều. Đường mòn, nhìn đến ngói đen tiểu viện trực tiếp tiến vào liền thành, phất y cùng trung vận chạy nhanh thu cợt. Nhà biểu tình, dựa theo chỉ dẫn đi tới một tòa đơn giản tới rồi cực hạn tiểu viện ngoại. Thanh cửa gỗ hơi hơi rộng mở, đẩy dưới truyền đến kẽo kẹt tiếng vang. Hai người đi nhanh đi vào, chỉ thấy Minh Tố Ngọc một thân áo xám. Búi tóc cao thúc, lười biếng mà ngồi ở ghế bập bênh thượng chiều các nàng vẫy tay, thấy ta còn muốn vận dụng thiên. Sát lệnh, người đây là chọc phải đại sự. Minh Tố Ngọc một bộ xem náo nhiệt biểu tình, cười tủm tỉm mà trêu chọc nói. Nói đi, trêu chọc nào tông nào tộc. Ta tự mình cho ngươi thu thập cục diện rối rắm đi, phất y trước mang theo trung vận hướng nàng hành. Lễ, lại đem thiên sát lệnh treo ở không trung đưa qua. Lần này Minh Tố Ngọc không có lại cự, thần thức vừa động liền nhận lấy. Quảng Văn Các rốt cuộc không phải nàng không bán hai giá. Có quy củ, liền phải dựa theo quy củ làm việc. Trưởng lão tư nhân giao tình cũng không ngoại lệ. Phất y nếu ở dưới hiển lộ lệnh bài, kia nàng phải tiếp được nhiệm vụ này, hai người ở nàng ý bảo rơi xuống tòa. Phất y không vội mà đem ở độ ách vực nhìn đến hết thảy nói tỉ mỉ một lần. Chỉ thấy Minh Tố Ngọc biểu tình dần dần nghiêm túc lên. Không còn có vừa mới lười nhác, đường đường độ ách tông dám như thế. Minh Tố Ngọc một trưởng chụp ở ghế bập bênh trên tay vịn. Chấn đến chính mình dao động Tây Hoàng. Trách không được mỗi lần lui tới độ ách vực đều có chút không được tự nhiên. Lại là bị trận pháp thanh trừ ký ức. Đường đường nguyên anh chân nhân. Sao bao dung người khác ở chính mình trong đầu động tay chân. Nàng có chút khó thở, thẳng đến tâm cảnh bình phục mới lại nghĩ đến một cái điểm mấu chốt, phất y. Trí nhớ của ngươi cũng bị thanh trừ quá, lại là như thế nào nhớ lại tới. Ngoặc kép, hết chương.